Toàn thể tất cả quý Phật tử, hôm nay chúng ta học Kinh Pháp Cú và hôm nay cũng là buổi tổng kết của bản Kinh Pháp Cú mà chúng ta đã trải qua thời gian 4 năm tu tập tại Thiền viện Trúc Lâm, tại Thiền viện Linh Chiếu. Tôi cũng rất là vui khi tất cả chúng ta đã có cái thời gian tu học và bên nhau tương đối là không dài nhưng cũng không ngắn, và đạo tràng cho tới hôm nay con số lượng càng ngày càng đông đảo hơn lúc đầu, và quý Phật tử vẫn cảm thấy hết sức là vui, hết sức là phấn khởi trong ngày tu tập này. Đó là một cái tin vui để cho chúng ta thấy rằng cái chủng tử Phật đã được nảy nở trong lòng của tất cả chúng ta và chỉ còn chờ nuôi dưỡng để mà đơm hoa kết trái. Thì phần đó xin quý Phật tử hãy cùng nhau nuôi nấng cái tâm Bồ Đề của mình để dâng cái quả đó lên cúng dường Đức Phật, cúng dường Thầy Tổ. Và cái quả đó khi dâng lên cũng chính là cúng dường cho chính bản thân của quý vị. Hiện nay bản Kinh Pháp Cú chúng ta sẽ học cho hết và tổng kết để đại chúng thấy rằng quá trình tu học của chúng ta đã đầy đủ những gì Phật ân cần dạy dỗ, thì chúng ta vui tu, chúng ta ham tu thì chúng ta sẽ được cái phần thưởng xứng đáng. Còn nếu chúng ta không tinh tấn, không vui tu thì chúng ta không được hưởng lợi lạc như là Đức Phật đã từng gửi gắm nhắn nhủ cho tất cả chúng ta. Thế thì hôm nay xin mời tất cả toàn thể quý Phật tử cũng như những lần trước lắng nghe lời Phật dạy để chúng ta thực hành và thấy mình có đủ phước duyên được học những bản kinh rất là có giá trị, rất là có ý nghĩa trong cuộc đời mà cho tới bây giờ chúng ta thấy rằng không phải dễ dàng gì chúng ta mới có thể tiếp cận được với Phật Pháp, đã tiếp cận được Phật Pháp và được học những cái tinh túy này thì chúng ta có phước. Mong là đại chúng lắng lòng để chúng ta tiếp tục học và tổng kết bản kinh. Câu 411: người không còn tham ái, có trí không nghi hoặc, thể nhập vào bất tử, ta gọi Bà La Môn. Câu 412: người sống ở đời này không nhiễm cả thiện ác, không sầu, sạch, không bụi, ta gọi Bà La Môn. Câu 413: như trăng sạch không uế, sáng trong và tịnh lặng, hữu ái được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Câu 414: vượt đường nguy hiểm này, nhiếp phục luân hồi si, đến bờ kia thiền định, không dục ái, không nghi, không chấp trước, tịch tịnh, ta gọi Bà La Môn. Câu 415: ai ở đời đoạn dục, bỏ nhà, sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Câu 416: ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà, sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Câu 417: bỏ trói buộc loài người, vượt trói buộc cõi trời, giải thoát mọi buộc ràng, ta gọi Bà La Môn. Câu 418: bỏ điều ưa, điều ghét, mát lạnh, diệt sanh y, bậc anh hùng chiến thắng, nhiếp phục mọi thế giới, ta gọi Bà La Môn. Câu 419, ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh, không nhiễm khéo vượt qua sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Câu 420, với ai loài trời người cùng với càng thác bà không biết chỗ thọ sanh, lậu tận bậc La Hán, ta gọi Bà La Môn. Câu 421, ai quá hiện vị lai không một sở hữu gì, không sở hữu không nắm, ta gọi Bà La Môn. Câu 422, bậc châu chúa thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Và câu 423, ai biết được đời trước, thấy thiên giới đọa xứ, đạt được sanh diệt tận, thắng trí tự viên thành, mâu ni bậc đạo sĩ, viên mãn mọi thành tựu, ta gọi Bà La Môn. Đó là hết cái bản kinh Pháp Cú. Ở đây là bản kinh mà theo tôi được thấy là đạo tràng chúng ta rất có duyên, vì ai học qua bản kinh này cũng cảm thấy hoan hỷ, ưa muốn nghe. Và hôm nay là chúng ta đã đọc qua cái nội dung, và cuối cùng là cái bẩm phẩm Bà La Môn. Nãy giờ chỉ ai đứng đầu, tức là Phật muốn nói ai, ai đó mà muốn như vậy đó thì phải làm cái việc như Phật dạy, thì trong đó tùy Phật tử. Nếu mà chữ ai nó có dính mình thì mình phải thực hành như là Phật dạy. Và chúng ta thấy đoạn vừa rồi đọc đó, thì cuối cùng mà Phật nói muốn mà ra khỏi cái sanh tử, muốn mà đoạn trừ tất cả cái khổ đau, đoạn tận hết mọi thứ buộc ràng, thì người đó phải sống. Sống như thế nào? Phải sống vượt ra khỏi cái cuộc đời si mê của người thế gian, tức là phải đoạn tận những cái tham ái ở trên đời. Thì ở trong này có hai ba câu chuyện rất hay, nhưng mà nếu kể hết thì sẽ không đủ thời giờ, cho nên tôi kể câu chuyện mà tôi cảm thấy rằng thông qua câu chuyện Đức Phật nhắn nhủ cho đệ tử xuất gia cũng như là đệ tử tại gia một cái điều cần thiết trên bước đường tu học của chúng ta. Đó là tích truyền của câu 415. Ai ở đời đoạn dục bỏ nhà sống xuất gia, dục hủ được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Tức là tới cuối cùng cái con đường mà chúng ta phải ra khỏi để mà chúng ta sống an vui, giải thoát, thì phải sống cái đời viễn ly. Viễn ly như thế nào thì chúng ta sẽ nghe cái câu chuyện. Câu chuyện này liên hệ đến thầy tỳ kheo tên là Sundara Sambuddha. Tôi đọc thì thấy trong cuốn sách dịch là tỳ kheo Mỹ Hải, thế thiệt ra không biết chính xác hay không, bởi vì đọc cái tiếng Phạn thì đôi khi người Việt Nam chúng ta không có thuộc, không có tiếp nhận được dễ, cho nên là gọi là chữ Mỹ Hải là gọi gượng gượng vậy đó. Thì trước khi thầy là một vị tỳ kheo, thầy là một vị công tử rất là giàu, đẹp và có đạo đức. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy rằng ngài có cái túc duyên lành, cho nên là vừa giàu sang, vừa đẹp người mà lại vừa có cái tâm đạo nữa. Lớn lên là tự nhiên, không có nghĩ tới cái chuyện thế tục. Hôm đó thầy mới thấy người ta lũ lượt đi về một hướng, thì lúc đó còn cư sĩ thôi. Ngài mới hỏi người ta đi đâu mà nhiều quá vậy, thì mọi người mới nói là đi đến chỗ Đức Phật đang thuyết pháp ở gần đây. Thì thầy lúc đó thầy ở Xá Vệ, cái phương sở mà thầy ở là thành Xá Vệ. Thầy nghe vậy cho nên thầy đi theo. Thì khi mà đến pháp hội ngồi đó, Đức Phật quan sát thấy trong hội này có một người hôm nay đủ duyên để Thế Tôn độ. Và Thế Tôn tùy theo cái tâm nguyện của thầy, cái tâm hạnh của thầy và cái nhân duyên của thầy mà Phật thuyết pháp theo cái nhân duyên đó. thuyết tới đâu thì vị này cảm nhận được không có thể nào ở lại nhà được mà phải đi theo Phật thôi. Cái thích thú á, nó dâng tràn và nó mạnh mẽ. Thì cái điều này không phải chỉ một mình tỳ kheo Sundara Samuda có đâu, mà quý Phật tử cũng có. Nếu mà chúng ta đi chùa nghe pháp mà tự nhiên trong lòng nó dâng tràn một cái niềm hạnh phúc, thích thú, là biết mình có gì? Mình có duyên, mình có chủng tử. Cho nên khi mà biết như vậy đó mà đừng để cơ hội nó qua đi, thì chúng ta sẽ không mất cái cơ hội lớn. Còn nếu biết như vậy nhưng mà rồi để cái duyên bên ngoài, duyên trần nó phủ lên, nó dùi qua, nó dập lại, thì có khi cái duyên tốt nó sao? Nó bị trôi dạt. Mà cũng tùy cái mức độ nhân duyên sâu hay cạn mà người đã thể hiện được cái con đường của mình chọn. Nên thầy thích quá, sau cái thời pháp của Đức Thế Tôn, chờ mọi người ra về hết, thầy mới đến bạch Đức Phật: bạch Thế Tôn, cho con xin được xuất gia. Dễ dàng như vậy. Phật muốn thử được cái tấm lòng của thầy như thế nào. Phật mới nói là ta cho phép con xuất gia, nhưng mà phải có sự đồng ý của cha mẹ con. Bởi vì Phật biết một cái danh gia vọng tộc như vậy đó, mà là con trai một nữa, thì dễ hay khó? Rất là khó, rất là khó cho xuất gia. Thầy mới hứa là bạch Thế Tôn, con sẽ vâng theo sự chỉ giáo của Đức Phật và đi về. Thì cái ý chí của con người, một khi mà chúng ta muốn đạt được cái việc đó đó, thì bằng mọi cách, khó cách mấy cũng làm được. Và khi mà chúng ta làm càng khó thì cái việc làm chúng ta nó càng sao? Nó càng có giá trị. Cho nên người nào mà xin xuất gia thiệt là khó khăn á, thì người đó mà xuất được thì người đó khổ mấy cũng nhớ cái nhà hồi mà mình xin xuất gia nó sao? Nó khó lắm, cho nên là không bao giờ bỏ. Còn xuất gia mà dễ đó thì cũng coi thường cái đời sống mà mình đã chọn. Thầy về dĩ nhiên là bị gia đình từ chối ngay, nhưng mà bằng mọi cách, cũng giống như hồi thời Đức Phật á. Nhưng mà Đức Phật xin không được, tại Đức Phật đó là thái tử, là điện hạ, là người kế ngôi của vua cha, cho nên là vua cha không thể nào cho. Thái tử Tất Đạt Đa là con trai duy nhất nữa, cho nên Đức Phật phải trốn. Và kể từ khi vua Tịnh Phạn yêu cầu Đức Phật, từ đây về sau nếu mà có người đến xin xuất gia thì xin Cồ Đàm, Quan Hỷ phải hỏi ý kiến của cha mẹ, đừng có làm cho cha mẹ đau lòng. Và Đức Phật hứa, bởi vì đạo Phật là đạo hiếu, không có làm cho cha mẹ đau lòng. Nên Phật cũng theo cái lời hứa đó và cũng thử thách, thử coi vị này có thể vượt qua được cái trở ngại đầu tiên là gia đình hay không. Thì thầy tỳ kheo hết sức là nhẫn nại, xin nài nỉ, xin van cha mẹ rất nhiều lần, rồi làm đủ mọi cách. Thì thường thường cái cách duy nhất mà của các thầy là nhịn đói. Nhịn đói là giống như biểu tình vậy. Thì cha mẹ không chịu nổi, sợ nhịn biết thì sao? Nó có gan mà nó dám nhịn, mà nó chịu đói khát, nó lả người thì không cha mẹ nào chịu được. Cho nên cuối cùng buộc lòng phải cho phép xuất gia. Thầy mừng quá, coi như là cái giai đoạn đầu đã vượt qua được rồi. Thì thầy mới đi, và Đức Phật xuất gia liền. Xuất gia thì thầy ở đó học với Đức Phật khoảng một thời gian. Thầy nghĩ là bây giờ tại sao mình phải ở đây, gần nhà quá, thấy không an ổn lắm. Cho nên thầy xin phép Đức Thế Tôn đến Vương Xá, tức là ở đây là Xá Vệ. Tôi cũng không biết Vương Xá xa Xá Vệ bao nhiêu, tại vì ở trên cái xứ sở Ấn Độ thì chúng ta chưa có tới. Nhưng mà biết là thầy xin rời Xá Vệ để đến thành Vương Xá, đi khất thực bình thường như bao nhiêu thầy, và tu hành bình thường nhưng mà tránh bớt gia đình. Cho nên đó là những cái hiện thân mà để cho chúng ta thấy cái việc tu hành nó trải qua những cái thử thách và những cái khó khăn. mà người xưa gặp người nay cũng không có khác gì. Nên đi tu thường thường á, mà gần gũi gia đình thì hơi khó tu. Tại sao? Tại cứ tới thăm rồi dòm coi bữa nay xanh hay là hồng, bữa nay mập hay là ốm, rồi cần thêm cái gì, bớt cái gì. Cho nên cái đó nó tạo cho mình một cái sợi dây trói buộc y như cũ. Thì khi chúng ta đi đó, thật ra Phật không có cái ý là cho chúng ta bất hiếu với cha mẹ, nhưng mà cái hiếu này đó nó phải được dồn nén lại để nó trả sao. Mà muốn như vậy phải có cái thời gian đầu tư. Mà đầu tư á, đầu tư ở ngoài thế gian là đầu tư những cái vật chất và tình cảm theo thế gian. Còn trong đạo thì đầu tư cái đời sống tâm linh của người xuất thế gian. Mà bây giờ mượn cái nhân thế gian để đầu tư cái quả xuất thế gian thì không thể được. Nên thường thường đi tu là phải có một cái thời gian cách ly gia đình khá khá chút. Chứ bây giờ không nói thời gian bao lâu. Mà những vị nào có con cái đi tu đó thì cũng hiểu cho cái khó khăn của người tu khi mà mới vào chùa. Thấy vậy chứ nó còn non xèo. Non trong dễ, ra nắng thì dễ úa tàn. Nếu mà gặp cái môi trường mà nó nhiều thử thách quá thì không vượt qua được. Một lần mà quyết chí đi á thì phải tạo cho mình một cái duyên sao cho dễ tu. Chúng ta bây giờ tu thì cũng muốn tu mà vẫn còn yếu đuối, không đủ mạnh dạn để quyết tâm. Thường thì người nam khi tu còn mạnh hơn người nữ. Vì cái bản chất của người nam thì là của cái giới, của phái mạnh. Cho nên người nam đi có khi người ta đi múc xa, và cha mẹ anh chị em tới người ta bình thản, không có cần quyến luyến lắm. Còn người nữ á thì thấy nó nhỏ nhẹ vậy nhưng mà nó bản chất là nó phải yếu, cho nên cứ hay nhớ nhà, hay mũi lòng khi mà nghe chuyện gia đình. Cho nên cái kết quả tu hành nó cũng sao, nó cũng vậy đó. Mình là tu thì không có rớt, bên nam tu rớt như sung. Nhưng mà hả, không rớt thì là sao, thì chắc, thì đậu, là nó có cái kết quả rõ ràng. Còn bên nữ nó không có rớt đâu á, nhưng mà nó nằm ì đó, nó khó cái chuyển hóa được cái bản chất yếu đuối của mình, và cứ quyến luyến gia đình hoài. Cho nên tu thì thấy vậy nhưng mà bên trong á nó không có được cái chuyển hóa mạnh mẽ. Đó là những cái đặc điểm chung mà chúng ta cần phải nắm lấy. Nên vị nào mà không có gia đình viếng thăm, ít ai hỏi han đó là đại phúc. Ở ngoài đời ta thấy vậy là tuổi, nhưng mà đối với người tu là sao? Là phúc, tại vì không có bị cái nhân duyên nó quấy phá, nó trói buộc. Thì đây, cái chuyện của thầy nó tới đây. Thầy đã biết thân rồi, thầy đi tới vương xá. Thì cha mẹ đó ép lòng cho đi chứ không phải là muốn cho con đi tu. Cho nên khi đi rồi luôn luôn hai ông bà mà giàu nữa mà cũng không có việc gì làm, thì chỉ có một chuyện để làm thôi, là đi kiếm nó thăm hoặc là ngồi nhà thì nhớ. Thì bữa đó nhân ở tại thành Xá Vệ có mở một cái hội lớn, như là cái lễ hội mà hồi trước mỗi lần lễ hội như vậy đó, thì con trai á của hai vị á là một cái hoàng tử ở trong cái lễ hội đó luôn, là lộng lẫy vui chơi thỏa thích và hết sức là nổi trội. Thì bây giờ hai ông bà cũng tới cái hội đó mà không có thấy con mình. Bao nhiêu là vương tôn công tử, người ta vui vẻ, người ta được hưởng thụ những cái vật chất của thế gian, mà thấy không có con mình, cái hai người sao buồn quá, cái khóc, khóc tại đó luôn. Thì trong khi khóc đó thì có một cái cô gái rất là đẹp, nhưng mà thuộc loại gái giang hồ, là gan giang hồ loại sang. Cô cũng biết thân thế gia đình này, biết nhưng mà không có biết cái nội tình rõ ràng là người con trai đã đi tu. Chỉ biết là hai ông bà này giàu lắm thôi. Thì cô ta thấy hai vị này khóc, cô ta mới đến gần người mẹ đó. Cô hỏi: thưa bác, tại sao đang giữ cái lễ hội vui như thế này mà bác khóc? Thì đang lúc mũi lòng như vậy mà có người hỏi tới, cái bà sổ ra hết, bà mới kể vậy đó. Thì cổ nói, bây giờ vậy bác có nghĩ là phải tìm cách để kéo cậu chủ về không? Nói trời ơi, nếu mà kéo được thì ta đâu có phải khổ như thế này. Cậu nói, nhưng mà nếu như con kéo được thì bác sẽ thưởng cho con cái gì? Bà nói, nếu mà con kéo được thì ta sẽ cho con làm nữ chủ nhà này. Cha, nhiều đó thì nó vô cái tủ lớn quá rồi, thưa phải không? Cô nghe như vậy thì khấp khởi trong lòng. Và bà nhìn thấy cái nét sang trọng của cô, bà cũng có một cái cảm nhận là gửi gắm được cái niềm trông cậy của mình, được cái mong nhớ của mình, được cái ước mà muốn con trở về để gần gũi. Thì cô gái nói là con hứa là con sẽ trả người con trai đó lại cho bác, con sẽ tìm cách để dẫn người con trai đó về, nhưng mà con không có tiền để mà tạo cái duyên dẫn được người đó. Bà cụ nói chuyện đó không có gì khó khăn, chỉ bà trích một chút xíu thôi, giống như cái cây mà bóc cái vỏ cho cổ thôi, cho dù cổ mà có lấy cái đó cũng bỏ không sao cả. Vậy đó mà đủ cổ mua một cái lâu đài và sắm bao nhiêu là tôi tớ, đeo đủ là vàng vòng châu báu, nói chung là giàu tới như vậy. Và trước khi mà cô đến vương xá đó thì cô hỏi thăm thầy thích cái gì, nhất là thích ăn cái món gì, và cái tánh tình của thầy thích cái kiểu gì. Mà cô này có kinh nghiệm đó, thì bà mẹ nói hết. Sau khi cổ được cái món tiền rồi, như tôi đã nói với quý Phật tử đó, cô mới đến vương xá và cô tạo liền một cái tòa lâu đài ngay trên cái con đường mà cô thăm dò. Ở đó thầy sẽ mỗi ngày đi khất thực, đi ngang cái chỗ đó. Và cô tạo ra một cái phương tiện để cho cô có thể phụng sự thầy một cách hữu ích, có kết quả nhất. Thì đúng như vậy, mỗi sáng á, thầy theo cái pháp khất thực của tăng đoàn, cũng trì bình khất thực thì đi ngang. Thì cái pháp khất thực của bên Đức Phật dạy thì chúng ta cứ đi tới nhà nào thì sao, đứng lại để mà chờ gia chủ ở đó họ phát tâm. Nếu họ phát tâm rồi, đủ rồi thì về. Còn nếu gia chủ đó không phát tâm thì ta tiếp tục đi tới. Thì chỗ chọn cái nhà mà bước ra là gặp, là bước ra khỏi cánh rừng đó là gặp cái tòa lâu đài đó. Nên cổ đứng cổ canh, thì các thầy tỳ kheo khác đi ngang thì cổ không có cúng, nhưng mà canh. Và cha bà mẹ đưa cái tấm ảnh tả diễn tả con trai mình vậy đó, chứ cổ chưa biết mặt người này mà diễn tả như vậy. Khi mà cổ hỏi thăm, cổ rất là chu đáo, rất là kinh nghiệm, nên cho những trẻ em trong làng hỏi thầy đó. Khi mà nắm chắc được cái lý lịch thầy đó chính là tỳ kheo Sundara Samuda đó, thì cô bắt đầu dỡ hết cái thủ thuật mà cô đã sắp tuồng trong bụng. Đầu tiên là cô cất bát cho thầy với cái món mà thầy thích, nhưng mà chưa thích nhất, thích vừa thôi, hoặc là thích thôi. Thì thầy vừa có cái món ăn đó là thầy quay về. Thì bữa sau thầy cũng vừa tới cái nhà đó, thì cô cũng ra đón. Cô đổi thành cái món thứ hai thích hơn cái món kia một chút, tức là mỗi ngày nó trúng thêm cái gu mà thầy thích. Nên thầy về thầy ăn, thầy nghe nó khỏe rồi, cái món mình thích thì mình ăn nó ngon thì tự nhiên nó tiết ra cái dịch vị, nó bổ dưỡng, thầy khỏe, thầy thiền định rất là lợi lạc. Nhà thầy cũng không biết cô này như thế nào, chứ tới ra tới đó là gặp, là cúng dường. Thì cổ cúng dường như vậy, thầy cũng không có cần để ý, nhưng mà biết rằng tới chỗ đó có gia chủ cúng dường thôi. Nhưng mà qua mấy ngày ăn thì thấy nó cái thức ăn tốt, làm cho thầy thấy sảng khoái. Thì bữa đó cô mới thưa với thầy, bạch thầy, nếu mà con có đủ phước cúng dường cho thầy như thế này thì con xin thầy không có phải đi khất thực ở đâu xa, để cho thầy có thời gian thầy về sớm để thầy hạ thủ công phu. Quý vị nhớ ha, cái câu đầu mà nói với mình nghe nó được nha, nó đúng đạo lý. Để cho thầy không mất thời gian thì con xin thỉnh thầy luôn. Vì hồi xưa nó cũng có được phép, nếu mà gia chủ thỉnh mình nhận lời cũng được. Xin thầy mỗi ngày cứ đến đây yên tâm, khỏi phải nghĩ ngợi về cái vấn đề khất thực này. Thì lúc đó thầy chưa chứng thánh mà, cho nên là các thầy đi thì cũng có khi vọng tưởng hôm nay mình có người cúng dường không, vậy đó. Thì cô thưa rất là lễ phép, thì thầy quan hỷ nhận lời. Thầy cho nên cứ sáng là trì bình tới cái nhà đó thôi. Cô rất là bền bỉ một thời gian ấy, thì đúng luật là như thế này. Khi mà mình lấy đồ ăn xong rồi thì mình quay về trú xứ. Mình quay về trú xứ mình mới thọ thực. Bữa đó thì cô mới nói bạch thầy, hôm rày con mong mỏi một việc mà con không dám nói. Thì con ở nhà thì cũng không có ai đơn chiếc, mà con muốn được hỏi Phật Pháp với thầy. Nhưng mà thầy cứ trì bình á, thầy được thức ăn xong thì thầy lại quay về, cho nên con không có thể nào mà thưa hỏi thầy cái gì cả. Xin thầy quan hỷ hôm nay dùng cơm tại sao? Tại nhà, để con được phụng sự thầy và con được thưa hỏi Phật Pháp. Thì thầy nghe cái câu nói này nó rất là đạo lý. Và các thầy cũng có bổn phận, khi mà thọ nhận rồi thì cũng phải trả ơn đàn na tính thí nếu người ta có lời thỉnh cầu. Còn ta không thỉnh cầu thì thôi. Thì cổ thỉnh cầu ngài ở lại. Thì khi ngài ở lại, ngài nói tôi quan hỷ, nhưng mà để cho đúng luật thì tôi vẫn thọ cơm ngoài hiên nhà của cô thôi, tại vì không có vào nhà. Thì cổ nói dạ con xin vâng lời. Nhưng mà cổ kêu mấy đứa trẻ xung quanh lại, cổ mướn đó, là ngay cái giờ mà thầy thọ thực đó, tụi con lại vấy bụi lên cho dữ lên, ném bụi ném đá tùm lum lên. Cô có ra cô rầy bao nhiêu thì cô cứ rầy, tụi con cứ làm. Đà, thì khi mà thầy đang dùng cơm thì bắt đầu tụi nó lại làm. Mày cố mướn mà hả? Làm quá cái cổ cũng 2-3 lần như vậy cũng mới bạch thầy, mấy đứa trẻ này thật là khó nói. Cũng thầy cũng thấy đó, con rầy bao nhiêu thì rầy, chúng không có sợ. Mà như vậy thầy dùng cơm không có tốt, con thỉnh thầy. Hay quá, Phật tử hay đó. Con đường này có bộ nhiều người đi qua. Nè, rồi con mời thầy vô nhà. Nói ngày thầy thấy cô này cũng lễ phép, có tính tâm, nói năng lễ phép. Thầy nhận lời, thầy vô nhà. Vô nhà cô cũng kiếm cái chỗ trang trọng, đàng hoàng cho ngồi. Thanh thiên bạch nhật mở cửa tung té ra, đã không có gì khả nghi. Khi mà ngồi thọ thực xong, cô cũng được gần gũi và hỏi han này kia nọ, và cũng đúng như pháp. Mới lời và lỗi sang mà. Cái người lỗi sang chứ không phải là cái người lỗi thô, cho nên là chúng ta dễ mắc cái bẫy sang hơn là cái bẫy sàn. Cho nên thầy rất là tin tưởng, quan hỷ. Thầy cô mướn mấy đứa nhỏ nữa, cô nói ngày mai nha, khi mà thầy tới dùng cơm trưa, tụi con lại đây á, vừa giỡn mà vừa nói tục tằn, tức là nói tục với nhau, sùm, nói chổi vô nhà luôn, ồn á, quấy phá cho dữ lên. Cô có rầy, tụi con vẫn cứ làm tới. Lỡ ra tới bữa sau, tụi nó lại làm dữ, mỗi ngày mỗi dữ, mà cô cũng ra cô rầy bi, cô sắm tuôn, cô ra cô rầy, nó làm quá. Cô mới bạch với thầy, bạch thầy, cái bọn trẻ này tại sao mà cái nhân duyên nó lại như vậy? Con thật là khổ tâm khi mà thầy đang dùng cơm mà nó lại thốt ra những cái lời khó nghe. Xin thầy vì lòng từ bi đến thọ thực nơi con, và con có cái cơ duyên để học Phật Pháp, thì xin thầy quan hỷ lên lầu. Hay ghê, ông dẫn đi. Mà ông thầy này tôi không biết thường sao nữa nha, ông lên lầu luôn. Bây giờ ông thấy cô quá lễ độ, ông quá thấy cô quá lễ độ, cho nên ông không có nghi ngờ gì cả, ông lên lầu. Thì quý vị thấy không, cái bẫy thế gian nó như vậy, đó là một cái bẫy. Cho nên cái cuộc đời này chúng ta không biết làm sao. Phật mới nói là các con đừng có tin cái gì ngoài tin tâm. Tâm mình mà khi chưa chứng thánh thì cũng không thể tin tâm mình. Thầy tin tâm thầy. Cho nên là thầy lên lòng. Và quý vị biết là tới đó là tới người ta gọi là sao quyệt của ma rồi đó, đưa vô được tới đó rồi. Thì khi mà thầy vừa lên tới trên đó rồi, cô mới nói bạch thầy vào trong phòng nó kín á, thì không có nghe tiếng ồn. Thì đầy vừa vô mấy cô đóng cửa lại liền. Và cô dùng mọi cái xảo thuật của một người phụ nữ giang hồ. Đã. Nhưng mà ông thầy này, như tôi đã nói với đại chúng, là cái tích truyện này tôi thích là ở chỗ vô được ra được, chứ mà ra không được thôi tôi không kể đâu. Thì thầy cũng có chủng duyên, nhưng mà có lẽ thầy thật thà, cho nên khi mà thấy một cái người đàng hoàng như vậy, thầy từ bi, thầy mới tin theo, thầy mới đi tới cái đoạn cuối cùng. Nhưng mà vừa vô tới đó là bà đạo cổ sổ cái trò ma mị ra. Thì khi mà cổ bắt đầu cổ làm cũng hết sức là tế nhị, từ từ tới lúc mà cổ đã khỏa những cái phần y phục thô bên ngoài ra rồi, thì cổ mới tới gần cổ vuốt ve, cổ nói là cái cuộc đời của cổ nó khổ lắm, và nếu mà không có một người nương tựa đó thì cổ sống bằng chết. Và nếu như thầy đã thay vì tu hành độ mình thì cũng phải độ người, phải có lòng từ bi. Một người khổ dù xây chín bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Cho nên nếu mà thầy cứu con thì ở lại đây chung với con, dạy dỗ con, thì con xin trọn đời hầu hạ thầy. Ngay lúc cổ nói vậy mà thầy nhìn, thầy thất kinh, nó hơi gần gần như giống như câu chuyện của Ngạ Nan. Khi đó cái thầy thấy cổ lạ lùng, sao cổ không còn tôn nghiêm như trước. Thầy giật mình, ngay cái lúc mà cổ bắt đầu cổ đưa vấn đề ra, thì thầy giật mình. Thầy giật mình cái thầy nhớ về Đức Phật liền. Câu chuyện này tôi kể với huynh đệ nghe theo cái tình tiết của nó. Ngay khi mà thầy giật mình thì thầy nhớ về Đức Phật liền. Thầy nhớ về Đức Phật là ngay lúc đó Đức Phật không phải ở thành Vương Xá mà ở thành Xá Vệ, tức là cái thành cũ ra. Thầy từ Xá Vệ thầy bỏ về Vương Xá thì Đức Phật vẫn ở Xá Vệ. Thì khi mà thầy nhớ về thành Xá Vệ, thầy mới nhớ về Đức Phật, thì ngay lúc đó Đức Phật phấn một luồng hào quang. Mà ngay khi Đức Phật chuẩn bị hiện cái báo thân, hiện cái hóa thân tới á, thì ngay lúc đó Đức Phật ngồi trong tịnh thất, hương thất, chỉ có một mình A Nan ở bên cạnh thôi. Cái Đức Phật tự nhiên cái cười, A Nan nhìn thấy không biết chuyện gì. Thế Tôn không bao giờ cười mà phi lý. A Nan mới bạch Thế Tôn, có chuyện gì mà Thế Tôn cười? Như Lai nói, ta đang nhìn xem đệ tử của ta đấu chiến với ma quân. Thì ngay lúc mà ngài nhớ về Đức Phật đó là Đức Phật tiếp nhận được liền. Rất là hay. Nên là anh em mới hỏi chứ, cuối cùng là đệ tử Thế Tôn thắng hay là ma quân thắng? Thế Tôn nói đệ tử Như Lai thắng. Thì ngay khi đó cái ngài phóng liền một cái hóa thân đó. Thật sự ra cũng có sự tiếp sức của ai? Của Phật. Nhưng mà trước khi sự tiếp sức của Phật thì gốc là từ đâu? Từ thầy Sundara Samuda, nhớ về ai? Nhớ về Đức Phật. Thì Phật mới phóng một luồng hào quang tới trợ lực cho thầy tỳ kheo. Thầy nói, này Sundara Samuda, con hãy dập tắt lửa dục trong tâm ra khỏi sự tham ái ngay bây giờ. Cái thầy liền chứng thánh tại chỗ đó, tức là chưa chứng mà ngay chỗ đó Đức Phật tới. Mà lúc đó thầy đang nhớ Phật mà trong cái hố quảng, mà cái cùng đường đó, thì Đức Phật thị hiện liền. Cái ngay đó ngài nhập liền cái lửa tam muội và dẹp liền, dập tắt liền cái lòng, cái dập tắt cái lửa dục. Và thầy ngay khi đó dứt sạch phiền não chứng thánh, bay ra khỏi cái nóc nhà của cổ luôn. Dùng thần thông bắn ra khỏi nhà trở về liền sao vậy. Với cái sự bàng hoàng thất kinh của cổ. Và đó là cái nhân duyên của câu chuyện 415. Sau khi Đức Phật cứu được Sundara Samuda về tới thành Vương Xá, Đức Phật mới nói, ai ở đời đoạn dục bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi bà là môn. Và Đức Phật hỏi, này tỳ kheo Sundara Samuda, con đã biết con bị cái bẫy gì mà đưa con vào tới cái chỗ đường cùng đó hay không? Thầy mới đáp bạch Thế Tôn, con bị cái bẫy tham, mà trước đó không phải tham ái, quý Phật tự nghiệm coi sau khi nghe câu chuyện này đoán là tham cái gì? Tham ăn. Đơn sơ như vậy đó, đơn giản tới như vậy đó nha. Nó nguy hiểm lắm chứ không có phải dễ dàng đâu. Bị hồi đầu là đi tu là đã không mơ màng rồi. Tới cái tuổi đó là, và bao nhiêu phụ nữ chung quanh là người ta không mơ màng rồi. Tôi kể câu chuyện để quý vị thấy cái giá trị kinh nghiệm cuộc sống, chứ không phải là một cái câu chuyện bình thường. Cái cuộc sống này mình không thể nào mình ngờ được mà mình bị đưa vô cái bẫy kỳ cục như vậy. Từ ở ngoài là người ta đã không có cái nghiệp. Không có nghĩa là nó không có gốc. Nó có nhưng mà nó làm sao? Nó không có nảy nở. Nó có mà nó có chìm vậy thôi. Nhưng mà bị cái gì nặng hơn? Bị cái ăn nó nặng hơn. Cho nên khi mà cô này cũng nắm được cái yếu điểm của thầy thích cái đó, thì cô phục vụ những cái món ăn vị. Thế Phật tử thấy mình chết nhiều chuyện lắm, chứ không phải mình nói mình thấy sắc đẹp mà mình chết. Có khi chưa chết vì cái đó, nhưng mà cái ăn nó ngon. Nhiều khi đi tu mà lại cái chùa đó mà theo cho ăn ngon, mình cũng thích tới cái chùa ăn dở. Có không? Vậy là coi chừng mình là Sundara nha. Nhưng mà nhớ vô được thì phải sao? Ra được, quan trọng là ở chỗ ra được đó. Nhưng mà cái này ra được là có ai cứu? Là có Phật tổ. Phật ở trong tâm trước. Cái hay là lúc đó đứng trước một cái nguy hiểm, một cái bẫy mà khó nhảy, thì cái chủng tử Phật trong con người của Ngài nó trỗi dậy. Phật tử nhớ cái điều này. Cho nên cái tham ăn này là cái đầu mối dẫn thầy đi tới cái con đường nguy hiểm kia. Trong cuộc sống chúng ta cũng vậy. Nhiều khi chúng ta chủ quan là chúng ta không bị rớt ở cái bẫy đó. Thiệt tình là như vậy. Nhưng mà cuối cùng ta rớt ở từ một cái bẫy, bẫy khác nó đưa tới cái bẫy đó. Do vì người ta chiều chuộng được những cái sở thích của mình, và từ chiều được cái sở thích này người ta dẫn mình đi. Thì dẫn đi đâu thì mình theo, theo đó. Trước tiên là vì thích ăn ngon, chứ không có nghĩ là cái cô kia cổ có mua đồ. Do thích ăn ngon cho nên cứ tới bình thường. Và cuối cùng khi mà đi vào một cái chỗ khó ra như vậy thì thầy giật mình. Cái giật mình đó nó cũng nói lên cho chúng ta biết. Lúc đó thầy sợ hay không sợ? Sợ là vì yếu hay là mạnh? Có yếu. Lúc đó kinh sợ. Tuy là nó không có cái mê muội, nhưng mà nó vẫn có cái sao xuyến. Nó vẫn có một cái gì? Có một cái mà mình thấy là mình đứng trước một cái gì? Một cái hiểm họa. Thì cái tâm lý này quý Phật tử cũng có. Thì ngay lúc đó phải nhớ ai? Nhớ Phật. Đây là cái điều mà tôi muốn chia sẻ lớn lao nhất đối với tất cả quý Phật tử. Đứng trước một cái hiểm nào đó mà chúng ta thấy rằng một là sống, hai là chết, thì cái con đường nào sẽ là con đường cứu mình? Thì con đường mà chúng ta đã có nhân duyên, xưa nay đã có nhân duyên và nó là con đường sáng. Thì ngay lúc đó đừng có phân vân mà phải nhớ về ai liền? Phải nhớ về Phật. Thiệt ra ông Phật mà Đức Phật quá thân tới cũng chính là ông Phật nào? Cũng chính là ông Phật ở lòng mình. Giúp mình. Té ra là cô ta đã gạt mình. Thưa phải không? Cô ta đã dùng cái hình thức của một người nữ Phật tử chân chánh để đưa đẩy mình tới đâu? Mình tới cái bẫy rập ghê gớm nhất ở trong cái cuộc đời mà từ trước mình đã sao? Mình đã sợ, mình đã tránh đi rồi. Mà bây giờ á, vì cái bệnh tham ăn mà mình lại bị lọt vô cái bẫy bên đây. Cho nên là thầy giật mình. Thì trong tất cả chúng ta cũng như vậy. Giữa cái nghiệp và cái chủng Phật, hai cái nó song hành. Chủng Phật chúng ta cũng sao? Cũng có. Mà nghiệp thức chúng ta cũng có. Như vậy thì một cái là thiện, một cái là bất thiện. Thế thì muốn cứu mình thì chúng ta phải giữ cái đầu nào? Giữ cái đầu thiện. Cho nên đứng trước một cái cám dỗ nào đó, đứng trước một mối nguy hiểm nào đó, thì tất cả Phật tử phải nhớ một cái phao duy nhất có thể cứu mình chính là gì? Chính là nhớ Phật. Phật đó là ông Phật chủng của mình, Phật gốc của mình. Từ cái nhớ Phật đó cái trí tuệ nó hiện lên. Thầy thấy quá nguy hiểm. và nhờ cái trí tuệ hiện lên cho Ngài chấm dứt được cái cội gốc vô minh, và Ngài biết rằng đây là cạm bẫy cần phải vượt ra. Cho nên nói Đức Phật quá thân tới cứu Ngài là trên cái mặt xử lý nó như vậy, nhưng mà trên cái thực tế đó, ngay khi mà chúng ta gặp một cái chuyện gì mà muốn thoát ra khỏi nó thì bản thân của chúng ta phải dùng trí tuệ của mình, thưa phải không? Thầy nhờ cái trí tuệ đứng trước một cái hoàn cảnh mà thầy thấy mình bị lừa, thì bây giờ phải mạnh mẽ bung ra. Cho nên cái hình ảnh mà chứng thánh rồi dùng cái thần lực mà tung khỏi cái nóc nhà là một cái hình ảnh biểu trưng. Chúng ta muốn ra khỏi cái chỗ trầm nịch nhơ nhiễm thì chúng ta phải dùng cái gì? Dùng trí tuệ và dũng lực bung lên. Phải bung lên thì mới bay ra khỏi. Chứ lúc đó mà biết mình đang ở trong cái bẫy đập rồi mà mình yếu xìu, mình buông tay, mình sụi lơ thì chết là chắc. Cho nên là Tôn giả A Nan cái hồi gặp nạn Ma Đăng Già cũng thế. Bần thần, tức là cái bần thần, còn thầy ở đây là cái sợ hãi. Cái sợ hãi là chứng tỏ lòng mình nó cũng sao? Lòng mình nó cũng đã bắt đầu run rồi. Đứng trước một cái mỹ nhân như thế này và một cái khung cảnh chỉ có hai người như thế này thì nó quá nguy hiểm đi. Nhưng mà cái chủng duyên Phật nó sâu hơn, nó mạnh hơn. Vì vậy mà cái chủng đó nó cứu Ngài được. Và muốn ra khỏi cái đời sống đau khổ thế nhân thì bắt buộc chúng ta phải bung lên cho được. Nếu mà bung lên không được đó, thì không có cái câu chuyện này. Cho nên cái câu chuyện dạy dỗ chúng ta một điều, ở đây có hai cái tham. Đầu tiên Đức Phật nói nè, dập liền cái lửa dục. Tại lúc đó là cái lửa dục nó hừng hực lên, mặc dầu nó cháy sao, nhưng mà nó lại cháy sao? Cháy mạnh và nó nguy hiểm. Còn kế đó là tại cái nguyên nhân ban đầu của con là tại cái lửa gì? Tham mà tham. Tham ăn. Thành thử ra kể ra tham ăn nguy hiểm không? Cũng nguy hiểm. Quý vị nam mà hay tới cái quán nào đó là cũng tại cái quán đó nó làm sao? Nó vừa cái miệng của mình. Thì từ cái chỗ đó nó đi tới cái chỗ kia không xa. Đây là một cái kinh nghiệm sống mà Đức Phật đã diễn đạt hết trong những cái bản kinh thông qua cuộc đời của Đức Phật và đệ tử của Ngài, để cho chúng ta thấy rằng con đường á dẫn tới hiểm nguy không phải là cái con đường mà mình tưởng đâu là nó trong gai hiện ra ngoài, mà nó là cỏ hoa tươi đẹp nó hiện ra ngoài. Cho nên có nhiều người họ đến với mình, cũng có người đến bằng cái lòng tốt chân thật, nhưng mà cũng có cái người đến bằng sao? Bằng những cái mưu mô ở trong lòng mình không có hiểu được. Chỉ có một điều mà chúng ta cần phải nắm cho được là mình tự giữ gì? Mình tự giữ cái mạng của mình. Chứ nếu như mà chúng ta gửi gắm hết cái mạng của mình cho người khác thì mất mạng là cái chuyện đương nhiên, thưa phải không? Người ta giúp mình tới đâu thì mình hay tới đó. Nhưng mà mình vẫn phải giữ cái gì? Giữ cái thọ mệnh của mình, cái huệ mạng của mình. Tới một ngày nào đó mà ta phát hiện ra người ta giúp tới điểm đó thôi, người ta bỏ mình, thì mình dùng cái gì của mình mà mình sống? Mình dùng cái huệ mạng của mình mà mình sống. Đây là một cái bài kinh, một cái cuộc đời gương mẫu để cho chúng ta thấy đi tu rồi chưa hẳn là sao? Chưa hẳn là y. Nếu mà chưa xong, chưa chứng thánh, huống gì chưa đi tu mà có thể chủ quan, có thể cho rằng con rất là vững vàng. Mình không thể nào tin được cái tâm của mình. Nhiều khi mình gặp những cái nhân duyên nó quá cao thượng, rồi mình lại tin tưởng, hoặc là mình kỳ vọng, hoặc là mình đặt hết đời mình vào những cái điểm tựa mà mình cho rằng là cao đẹp. Tới khi mà nó đổ xuống một cái thì mình cũng sao? Mình đổ theo luôn. Thì cái chuyện bây giờ không đổ thừa tại ai hết, mà mình đổ rồi là coi như đời mình nó tàn, đời mình nó tiêu. Giờ nó tại cái người đó, tại bị gì nó cũng chết mình, chứ không chết người khác. Cho nên trên cái con đường tu hành thì Phật dạy chúng ta rất là rõ ràng. Cái phẩm đầu tiên trong bộ kinh Pháp Cú là phẩm gì? Phẩm tâm. Phẩm tâm. Và cái phẩm cuối cùng là phẩm Bà La Môn, tức là một cái tên khác của Lậu Tận. Lậu Tận là thánh á, chứng thánh á. Thì khởi đầu từ tâm. Nếu cái tâm này làm chủ, cái tâm này dẫn đi, nó đi, nó dẫn mình theo cái con đường xấu thì mình đến một cái chỗ xấu. Còn cái tâm này dẫn mình đi tới con đường tốt thì mình sẽ đến được đường tốt. Và cái con đường cuối cùng may mắn thay Đức Phật dạy chúng ta là con đường gì? Chọn cái con đường dứt sạch lậu hoặc. Toàn bộ bản kinh Pháp Cú chúng ta đã học mấy năm nay, hôm nay chúng ta ngồi để nhớ lại lời Phật dạy và phải nhận được cái gì là cái điểm then chốt trong bản kinh này. Rồi quý Phật tử có thể chia sẻ được với chúng tôi không? Ở đây có rất nhiều Phật tử đã tham dự khóa tu từ ngày đầu cho tới hôm nay xuyên suốt. Đôi khi chỉ một vài hôm có duyên sự nghỉ, còn thì chúng ta học rất là đều. Thì Phật tử ghi nhận được Đức Phật muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì thông qua những cái câu chuyện ý vị xúc tích và hết sức là cần thiết trong cuộc đời tu hành của tất cả chúng ta. Dạ thưa đúng rồi. Lìa cái gốc là lìa gì? Lìa tham ái. Chỉ vì tham ái mà chúng ta trôi lăn trong trầm luân sinh tử. Tham ái là trong đó có ngũ dục luôn là tài, sắc, danh, thực và thùy. Năm cái này á, nó là năm cái thằng liên kết. Có khi á, thằng tham nó giả bộ nó dẫn đầu, nhưng mà nó dẫn một hơi thì cũng tới hết đủ năm thằng. Nếu mà ta dính một thằng là dính được năm thằng. Có khi không phải thằng tham mà thằng tài, thằng sắc, thằng danh, thực và thùy. Năm cái đứa này là năm đứa dẫn, nó là một bè đảng với nhau. Nó bè đảng với nhau, thành thử ra nó không phải là đơn phương mà tấn công chúng ta. Vậy mà Phật nói rằng chúng ta phải có hai cái vũ khí sắc bén mà Đức Phật đã có để xử lý khi mà đối diện với nó. Là một là thiền định, hai là trí tuệ, mới giải vây được năm cái thằng này. Thì thưa với đại chúng, chúng ta đã học tới đây và chúng ta đã thấy giá trị của bộ kinh Pháp Cú là chứa đầy đủ tất cả cái giáo lý và kinh nghiệm sống của Đức Phật cũng như chư tăng thời đó. Một bản kinh hết sức là sống động, gồm có 423 bài kệ chia làm 16 phẩm. Thưa phải không? Mỗi một phẩm như vậy nó tập trung một cái đề tài, xoáy sâu vào để cho chúng ta có kinh nghiệm, chứ không phải chỉ có kiến thức mà có luôn cả kinh nghiệm sống và tu học. Rất là có ý nghĩa, có giá trị trong cái cuộc đời của mình. Thì trong này đó, Đức Phật đã đưa ra cái phương pháp giảng dạy tuy là ngắn gọn xúc tích, đầy đủ hết tất cả cái giáo lý của Đức Phật, nhưng mà bằng cái phương pháp định nghĩa và ví dụ. Định nghĩa xong rồi ví dụ, Đức Phật đã giúp cho chúng ta hiểu về mình. Hiểu về mình ở hai mặt, thân và tâm. Hiểu mình để gì? Hiểu mình để gì? Để tự cứu lấy đời mình. Tại vì cũng trong bản kinh này Đức Phật nói, cái chiến công nào là quan liệt nhất? Chiến thắng chính mình. Thì cái chuyện thầy tỳ kheo vừa rồi đó, thầy chiến thắng cô kia hay là thầy chiến thắng thầy? Đầu tiên là cô kia dẫn, thưa phải không? Cô kia dẫn và dẫn tới tận sào huyệt rồi, nhưng mà cô kia không thắng nổi thầy. Tại vì thầy đã thắng được thầy. Cái hay là thầy thắng được thầy. Cô kia là cổ không có tấn công thầy bằng gươm đao, cổ cứ mời gọi mà không nhận thì thôi. Thưa có đúng không? Cái chỗ này nó thể hiện cho chúng ta thấy, mời gọi là chuyện của người, nhận hay không là chuyện của mình. Vậy mà khi có sự cố thì ta đổ thừa ai? Đã. Tại với bị, thưa phải không? Chứ không phải tại nhân duyên đẩy đưa. rất nhiều Phật tử đến tâm sự với quý thầy, quý cô. Đáng lẽ con xuất gia lâu rồi mà tại vì cho tới ngày hôm nay nên chấm chấm rất dài cả một dòng đời lưu chuyển khổ đau. Vì vậy chúng ta học những cái câu chuyện này nó sáng mắt sáng lòng như vậy đó, mà chúng ta không thể chiến thắng được mình thì cái đó là quá yếu đuối. Cái hay của Kinh Pháp Cú là Đức Phật phơi bày ra toàn bộ không phải giáo lý mà là kinh nghiệm sống. Kinh nghiệm sống của người thế tục và kinh nghiệm sống của người xuất gia. Những cái cạm bẫy mà không phải chỉ thời Đức Phật mà tất cả mọi thời đều như thế cả. Cho nên có thể nói bản Kinh Pháp Cú này nói về con người, nói về muôn loài mà không phải mang màu sắc tôn giáo hay là phân biệt của quốc gia chủng tộc. Cái hay của bản kinh là nó như vậy, nó không có màu sắc tôn giáo. Đại chúng thấy trong này có nói gì về tôn giáo không? Không, chỉ nói một cái người như thế, ai chứ Đức Phật đâu gọi Phật tử. Ai muốn như thế nào, ai muốn như thế nào thì phải thoát ra khỏi cái đó. Nói về con người, nói về cuộc đời. Mà những cái điều này là chúng ta đang trầm lịch ở trong đó, chúng ta đang hết sức là đau khổ ở trong đó. Chúng ta cũng muốn thoát ra, mà chúng ta phải thoát ra bằng cách nào? Đó là điều mà chúng ta đang tìm. Và Phật nói như vậy thì tìm cái sự an vui, tìm cái sự giải thoát ở đâu đây? Ở nơi chính mình chứ không ở chỗ nào khác. Nhưng mà phải có cái gì mới được? Phải có trí tuệ, phải có nghị lực, phải kiên định. Không có người tu nào mà thành tựu đạo quả khi mà không kiên định cả. Không kiên định thì không làm sao mà tu tập được. Người ta lợi, người ta nói, người ta dụ mình, người ta dẫn mình đi tu. Mà thầy này là ý là có lập trường á, nhưng mà hơi yếu lòng. Thứ nhất là yếu lòng với cái sự vừa lòng thích ý trong lòng. Thứ hai là yếu lòng vì tưởng rằng đây là một cái con người tốt. Tại vì cô ta rất là khôn khéo. Thì trên cuộc đời chúng ta gặp cái trường hợp này nhiều lắm, rất là nhiều. Mà cuối cùng chúng ta nói không ngờ, phải nói là không ngờ lòng mình lại dễ dãi như vậy. Chứ còn đừng nói không ngờ cái nhân duyên bên ngoài. Chứ dù ngờ hay không ngờ gì mà mình thất bại thì chuyện đó thuộc về ai? Thuộc về mình. Mà mình chiến thắng thì cũng thuộc về mình. Nhưng mà cái điểm then chốt là Phật tử phải biết thắp lên ngọn lửa trí tuệ ở trong chính mình. Bởi vì ngọn lửa này nó có sẵn. Cho nên khi mà mình gặp những cái gì nguy khốn, những cái gì khó khăn, thì Phật tử chỉ nhớ đến Phật. Nhớ tới Phật không mang màu sắc tôn giáo, mà nhớ tới cái gì? Mình nhớ tới cái sự an tĩnh trong tâm hồn, chính là nguồn hạnh phúc lớn lao nhất của mình. Tới cái câu nói này quý vị đừng có coi thường. Sự an tĩnh trong tâm hồn mới là nguồn hạnh phúc của mình. Chữ hạnh là gì? Chữ phúc là gì? Chữ hạnh đó có nghĩa là một cái hân hạnh, thưa phải không? Chữ phúc có nghĩa là phước. Cái hân hạnh là một cái niềm vui. Chúng ta có cái vui, mà cái vui này từ đâu mà có? Nhờ có phước cho nên chúng ta được vui. Vui là sao? Là luôn luôn được vừa lòng, luôn luôn được vừa lòng, được thích ý. Còn khi nào mà chúng ta không được toại nguyện, không được như ý là chúng ta không vui. Vì vậy ở trong nhà Phật nói chữ khổ, dukkha, tiếng Phạn là dukkha, dịch ra là khổ, có nghĩa là bất như ý. Thế thì như ý là không khổ, như ý là an vui. Mà ý gì mới như? Ý gì mới như được? Một khi mà cái ý của nó luôn luôn mà trong trên, tôi nói như một cái ngọn sóng như thế này, nó cứ lên xuống hoài, thì cái ngọn sóng này nó có bình hay không bình? Nó không bình. Cho nên khi nó lên, khi nó xuống, nó lên, nó xuống thì nó phải lao lự, nó phải nhọc nhằn. Cũng như vậy, lòng của chúng ta mình ấy, khi mà nó có cái sóng ngồi, nó muốn cái này, khi nó muốn cái kia, thì nó luôn luôn dao động. Và nó luôn luôn dao động cho nên nó luôn luôn bất tội nguyện. Thì cái hạnh phúc mà thế gian là hạnh phúc mà được như nguyện, nhưng mà chúng ta lại không được như nguyện, Vậy thì cái nào để cho chúng ta không có bị bất tội nguyện? Chỉ có chúng ta an tĩnh, bình tâm, không khởi lên cái niệm đòi hỏi gì hết, thì chúng ta không bao giờ bị bất tội nguyện. Thì cái đó chính là gì? Chính là sự an định trong tâm, không khởi lên cái gì cả. Mà một người có sự an định này thì không bao giờ khổ, do không khổ cho nên là hạnh phúc. Vậy thì Phật tử đã nắm được cái hạnh phúc rồi. Nhưng mà Phật tử có giữ được sự an bình không? Hay là tâm luôn luôn móng khởi? Tâm luôn luôn móng khởi. Vậy thì mình hôm nay mình biết cái lý do nào mà mình không có sự an vui rồi, là tại cái tâm của mình nó lao lự. Biết được nguyên nhân rồi thì chúng ta trị được cái bệnh của mình. Cho nên có những Phật tử hỏi quý thầy cô là con vọng tưởng quá, bây giờ làm sao? Vọng tưởng tức là lăng xăng. Thì thôi đừng vọng tưởng nữa. Nhưng đâu có dễ đâu cô. Đúng như vậy. Không phải nói vọng tưởng dễ dàng để mà điều hành nó đâu. Mà không dẹp được nó. Tại vì sao? Tại vì nó là sống thức. Nó là sống thức, nó không thật. Nhưng mà nó luôn luôn quấy phá mình. Cho nên dẹp vọng tưởng phải có một cái công huân, một cái sự tu tập. À, khi mà vọng tưởng nó bắt đầu nó dấy lên, nó dẫn mình đi đó, thì mình phải thấy được nó và mình biết cái mặt thật của nó. Cũng như khi mà thầy giật mình, thầy thấy cô gái này đang có một cái gì, đang có một cái hành động, một cái ngôn ngữ mà dẫn thầy đi vào con đường gì, con đường nguy hiểm, thì thầy, do thầy nhìn ra được cô này có mưu đồ, thì thầy bên sao? Thầy mới thoát ra. Vọng tưởng cũng vậy. Nếu mà mình nhìn nó, mình thấy mày là vọng tưởng, mày không phải là tao. Nhà ngươi là vọng tưởng, tức nhà ngươi không phải là thật. Vọng có nghĩa là không thật, vọng tức là giả. Mà đã giả thì không còn là thật. Khi nó đã giả rồi thì không theo nó nữa. Cứ liên tục như vậy, ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác, nó nhú lên, mày vọng. Chứ đừng có đè nó xuống, đừng có sợ nó đè nó xuống. Nó là giặc mà không lẽ mình sợ nó? Nhưng mà mình cũng không theo nó. Ví dụ bây giờ với Phật tử tu tập thì cũng giống như mình đang ngồi trong nhà, mình chủ nhà giặc nó vô, nó đi. Mình chỉ biểu đi. Thì nó đi à, tại vì mình là chủ mà. Quý Phật tử biết là chúng ta không có cái thói quen chỉ mặc vọng tưởng. Nó tới thì mình mời nó vô. Ví dụ bây giờ đang ngồi nghe pháp vậy đó, ý là đang ngồi nghe pháp mà nghĩ chiều nay về nhà đi kiếm món gì ăn. Thì là nó tới là mình sao? Vô, mời vô, ngồi chơi. Thế mà vừa khởi lên là bây giờ có món gì ăn thì nghĩ là vọng tưởng, mình ngồi nghe pháp. Cái này mình phải tập liên tục. Mà nói cái điều kiện trước tiên là phải nhìn ra được nó là giặc đã, phải nhận ra nó là vọng tưởng. Còn mình vừa nghe pháp vừa vọng tưởng, mình thấy hai chuyện này mình làm được dễ dàng. Thì mình vừa cứ nghe pháp vừa vọng tưởng và mình không có nhận ra mình đang bị giặc nó đó, nó lôi. Thì y như thầy tỳ kheo này bị cô này lôi, mà nếu không nhận ra cổ lôi cho nên đã đi từ ở ngoài sân lên tới trên lầu, đi tới đó rồi. Thì đôi khi nó cũng có cái giá trị là tới cái con đường cuối cùng, nếu mà có chủng duyên với Phật thì một là bung ra, hai là chìm luôn. Nhiều khi con người ta sẽ tu được ở cái chỗ nào? Cái chỗ nguy nhất. Tới lúc đó, một là sống hay là chết, giữa hai con đường đó do cái chủng Phật mình. Nếu nó sâu thì cái chủng Phật sẽ cứu mình ra. Chứ còn nếu mà không có, nó không có trổ ra cái mặt thật của nó thì ông thầy này cũng chưa biết, thưa phải không? Tức là khi mà cổ trổ ra cái mặt thật đó, cũng vậy, quý Phật tử suốt cái cuộc đời của mình gặp nhiều cái thuận lợi cho nên không có thấy mình cần phải tu. Cho tới lúc nào quý Phật tử mới thấy cần phải tu? Tới gặp cái khó, cái khổ, Phật tử mới cảm nhận trời ơi, thôi bỏ, phải không? Thì thầy tới cái giờ này nè, gặp cái khổ cuối cùng đó. Mà cái khổ của thầy rất khó nhận ra, vì cái khổ trong cái thuận. Và đây là cái giá trị mà quý Phật tử cần phải học học cho được. Cái khổ trong cái nghịch, nếu mà đầu tiên cô ta đã sàm sỡ từ đầu thì không có cái chuyện mà đi tới sâu như vậy. Mà cô ta là một người khôn, khôn khéo, cho nên cô ta dẫn thầy đi hơi xa. Và chúng ta cũng như vậy, bị cái duyên thuận dẫn chúng ta đi hơi xa. Nhưng mà nếu nó không phải là cái thật thì cuối cùng nó cũng sẽ trổ ra cho chúng ta thấy cái thực chất của duyên sinh là như huyễn. Cái thực chất của mọi việc ở trên cuộc đời, các pháp là vô thường. Cho nên dù nó đẹp hay nó xấu thì nó cũng là vô thường, nó cũng là huyễn mộng. Nó không có chắc thật để mà chúng ta tin cậy và gửi gắm cái tâm Phật của mình vào đó. Thì cái tâm Phật của chúng ta tự giữ lấy. Tất cả nhân duyên bên ngoài chỉ là do cái kết quả nhiều đời thì chúng ta quân tập, chúng ta vay mượn mà bây giờ nó hiện hành. Nên đừng có nặng lòng với nhân duyên bên ngoài, chúng ta lo cái việc tu tập là chánh. Gặp bạn hữu tốt, vui vẻ cảm ơn rồi thôi lo tu. Gặp bạn hữu không tốt thì biết rồi thôi đừng hờn giận. Chỉ giữ ở trong lòng cái tâm để mà tu hành. Chúng ta học từ phẩm đầu cho tới phẩm cuối cùng, Đức Phật đã trình bày hết tất cả những trạng thái tâm cho chúng ta xem thấy. Có những cái tâm thuận, có những cái tâm nghịch. Quý thầy tỳ kheo có khi chết trong thuận cảnh, có khi chết trong nghịch cảnh. Chẳng hạn như trong những kỳ trước chúng ta học có một thầy tỳ kheo, kỳ trước đó, tự nhiên cái bị người ta đánh á, thưa đại chúng nhớ không? Tức là cái ông kia ổng ghen cô vợ cô đi sau lưng thầy đó, cô quá gian cái bóng của thầy để cô đi qua khỏi cái đoạn rừng nguy hiểm chứ cô không có tình ý với thầy. Và ông chồng đi kiếm thì rồi chúng ta học phải không? Ông chồng đi kiếm tự nhiên thấy vậy cái nỗi ghen cho nên đánh thầy. Thì thầy bị cái duyên này là duyên gì? Duyên nghịch. Mà trong lòng vẫn không quán giận người kia. Đó là một cái thị hiện, một cái câu chuyện để cho chúng ta học được rất nhiều kinh nghiệm sống. Nếu muốn thoát ra khỏi cái cõi đời đau khổ, muốn thoát ra khỏi cái cõi gốc vô minh thì chúng ta phải dùng cái ánh sáng trí tuệ thắp lên. Duyên thuận cũng giả, duyên nghịch cũng giả. Dù thuận dù nghịch gì chúng ta cũng không có bị trói buộc ở trong đó, thì chúng ta xứng đáng là cái người chiến thắng chính mình. Và đó là toàn bộ gia bảo mà Đức Thế Tôn đã trao cho chúng ta. Xin hết. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, như tôi vừa giảng xong cái phẩm cuối cùng và tôi cũng đã tổng kết cái bản kinh Pháp Cú để cho đại chúng thấy rằng qua một cái bản kinh sâu sắc, súc tích, ngắn gọn, Đức Phật đã trình bày toàn bộ giáo lý nguyên thủy. Và cái giáo lý này cũng là nền tảng cơ bản cho toàn bộ những cái bộ kinh sau này, dù là Đại Thừa phát triển, có nhiều cái chú giải nhưng mà không ngoài những cái hình ảnh, những cái tinh túy mà Đức Phật đã dạy dỗ chúng ta. Cái mà tôi thích nhất và tôi nghĩ rằng quý Phật tử cũng đồng cảm với chúng tôi là ở bộ kinh Pháp Cú này hình ảnh rất là gì? Gần gũi, thưa phải không? Gần gũi, dễ hiểu mà nó thể hiện được cái trí tuệ và tình thương của Đức Phật. Chúng ta có phước được làm đệ tử của Đức Phật thì chúng ta đừng đánh mất cái phước này, đừng để trôi dạt vào trong những cái con đường mà tối tăm, không có thể tiếp cận được với ánh sáng. Cái con đường là do chúng ta chọn để mà đi. Đức Phật đã chỉ ra những cái con đường và chúng ta là người chọn để đi. Bây giờ chọn thì biết cách chọn rồi. Phật tử là đệ tử của Phật thì dĩ nhiên là biết chọn con đường rồi. Chọn rồi nhưng mà còn phải gì nữa? Đi. Mà cái con đường nào cũng vậy, từ khi khởi hành cho tới đến cái điểm cuối cùng, nó có những cái gì? Cái ngõ ngách. Đường nào nó cũng có ngõ ngách hết á. Nó có những cái đường rẽ, thưa phải không? Nó có những cái đường rẽ, cho nên khi đi thì phải cầm cái gì trong tay? Cái kim chỉ nam là cái bản đồ đó chính là gì? Trí tuệ và trí tuệ thì là cuộc đốc của mình, rồi bản đồ tức là cái phương tiện, chính là giáo, giáo pháp của Đức Phật. Cho nên chưa thành tựu xong Phật quả thì quý Phật tử chúng ta cũng luôn luôn nương tựa về Tam Bảo. Dựa vào Tam Bảo mà quý nhất đó, Phật Bảo là quý nhất, nhưng mà Đức Phật lịch sử thì đã sao? Đã Niết Bàn, báo thân Ngài đã hiện Niết Bàn, còn hóa thân Ngài thì vẫn ở khắp trong cõi nhân gian. Còn pháp thân của Ngài cũng chính là pháp thân của chúng ta, thì chúng ta đang tìm ẩn, chưa có nhập được pháp thân, nên trên có con đường trở về thì chúng ta phải nương theo các phương tiện, tức là Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nhưng mà Tăng Bảo đó thì rất là khó. Tăng Bảo chỉ mang cái tính ban đầu. Tôi thưa lại, Tăng Bảo là cái duyên ban đầu để cho chúng ta nương theo. Khi mà gần được Tăng Bảo để đón nhận cái gì? Gần Tăng Bảo để đón nhận cái gì? Pháp Bảo, nắm Pháp Bảo là chắc. Thưa đại chúng, đừng có quên cái điều này. Chư Tăng, chư Ni là Tăng Bảo, nhưng mà chúng ta cũng phải biết chặt pháp, có biết chọn lựa. Vị Tăng, vị Ni đủ cái niềm tin cho mình nương, nhưng mà nhớ nương khúc đầu. Hồi nãy cái bản kinh này đã dạy cho chúng ta sâu sắc lắm rồi, thưa phải không? Nương khúc đầu và phải biết nương ai làm chánh, đứng ở trên đôi chân của mình. Tôi không nói vấn đề tốt xấu của chư Tăng chư Ni, cái chuyện đó không phải là cái chuyện của mình. Chư Tăng chư Ni có cái công là hướng dẫn chúng ta cái pháp của Đức Phật, chúng ta cảm ơn. Thưa đúng không? Còn cái chuyện của chư Tăng chư Ni, chuyện đó là của quý thầy quý cô. Cái vấn đề là chúng ta phải đi cái đoạn đường của mình mà không ai có thể thay thế được. Cho nên nói một cách cụ thể, trên bước đường tu hành của chúng ta bắt đầu từ đây cho tới ngày thành Phật, là thứ nhất, đầu tiên là nương Tăng Bảo để lấy cho được cái gì? Pháp Bảo. Lấy Pháp Bảo để trở về cho được cái gì? Phật Bảo. Đó là quy trình tất yếu. Xin cầu nguyện tất cả chúng ta là đệ tử Phật trở về được ngôi nhà của chính mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý Phật tử, chúng ta đã học xong bản kinh Pháp Cú rồi. Và tôi được biết quý ni sư cho chúng ta tu tập 2 kỳ nữa là tới nghỉ Tết, thưa phải không? Thì trong 2 kỳ đó, tôi nghĩ nếu mà khai một cái bản kinh mới thì nó cũng lỡ dở. Cho nên tôi sẽ chọn một cái đề tài mang cái tính phổ thông, giảng trong 2 kỳ, tức là nó đề tài độc lập, để chia sẻ với Phật tử về những cái điều cần yếu trên bước đường tu tập. Rồi qua năm thì chúng ta bắt đầu khai một cái bản mới. Thì tôi, trong lòng tôi thì có một cái ý nghĩ, mà không phải mang cái tính là thiên vị, nhưng mà tôi thấy được cái hay. Tuy nhiên tôi cũng nghiệm là cái bước đường đi như thế nào để cho nó trọn vẹn, thì tôi rất tâm đắc cái bản Thiền Sư Ni. Vỗ tay hơi sớm. Bởi vì trước khi tôi dạy Thiền Sư Ni thì tôi sẽ dạy Trưởng Lão Tăng trước. Vỗ tay đúng lúc. Dù gì thì chúng ta cũng biết cái phước á, nói về cái phước đó thì chưa tăng vẫn hơn chúng ta, cho nên chúng tôi sẽ giảng. Mà bây giờ Trưởng Lão Tăng kệ thì rất là nhiều, cho nên tôi giảng tiêu biểu thôi, tức là thập đại đệ tử của Đức Phật, là 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Vào năm sau xin hẹn toàn thể quý Phật tử, chúng ta sẽ được cung kính đảnh lễ thập đại đệ tử của Đức Phật. Xin mời toàn thể đạo tràng hồi hướng. Nguyện đêm công tử và chúng sanh đều trở thành